Mãnh Long Ngủ Quên, chương 618, em đang vẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu Bắc, tại khu ổ chuột, nơi này so với khu phồn hoa ở thành phố Giang giống như hai nơi khác nhau một trời một vực vậy. Những tòa nhà giang dở, những cung đường lầy lội, những túi rác ven đường đang không ngừng tung bay trong gió, trong không khí nhanh chóng tỏa ra một mùi hôi thối khiến việc hít thở của người khác trở nên khó khăn. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ bé gầy gò đang vác một chiếc giỏ đựng đầy thức ăn, lảo đảo bước đi trên con đường đầy bùn đất. Tí tách, Huân Nhi vừa đi, nhưng vẫn không cầm được những giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt mình. Nếu không phải vì vết sẹo trên mặt quá xấu xí, cô bé thật sự rất muốn nhận anh trai mình, nhìn anh một cái sau đó nói một tiếng cảm ơn. Người đàn ông đó đã cứu cô bé một mạng, cũng cho mình và bà tiền để mua rau cải. Anh chính là ân nhân mà Huân Nhiên cảm kích nhất trong cuộc đời. Lau đi những giọt nước mắt xấu xí của mình, Huân Nhiên cố gắng vác chiếc giỏ đựng thức ăn đi vào một phần sân loang lổ. Thế nhưng, đúng lúc Huân Nhi vừa rẽ vào một khúc quanh lại nhanh chóng thấy được trước cánh cửa mục nát có hai chiếc xe nhỏ đang dừng ở đó. Không chỉ có như thế, một bà lão bị mù đã bị người nào đó đuổi ra ngoài đang nằm trên phần sân loang lổ này. Bà ngoại, sắc mặt Huân Nhi nhanh chóng thay đổi sau khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của bà ngoại mình trong vũng bùn kia. Cô bé vội vàng bỏ giỏ đựng thức ăn nặng nề trên vai mình xuống, sau đó nhanh chóng chạy tới. Bà ngoại, bà không sao chứ? Những người xấu kia lại tới đây sao? Sao bọn họ lại đuổi bà ra ngoài thế này chứ? Khuôn mặt xấu xí kia của Huân Nhi hiện đầy vẻ nóng náy và khó chịu. Đặc biệt là khi cô bé nhìn thấy trên trán của bà lão bị mù đang chảy máu, tay chân cô bé nhanh chóng trở nên luống cuống. Thế nhưng đúng lúc này, từ một ngôi nhà rách nát trong khoảng sân này, có khoảng 5-6 người, bao gồm cả nam và nữ đang nhanh chóng lao về phía này. Như thể họ đã nghe thấy lời nói của Huân Nhi vậy, một người thanh niên trong hung tợn cầm đầu, nhanh chóng trở nên vô cùng giận dữ. Mẹ kiếp, con nhỏ ăn mày kia, mày nói ai là người xấu? Người thanh niên trông gian ác kia nhìn chằm chằm Huân Nhi, nhanh chóng khiến cơ thể nhỏ bé của Huân Nhi trở nên run rẩy. Tuy nhiên, cô bé vẫn lấy hết can đảm quay sang người thanh niên gian ác kia tức giận lên tiếng trách mang. Tôi nói các người là người xấu đây. Anh là cháu ruột của bà ngoại, còn các người đều là cháu gái của bà. Đây chính là nhà của bà, tại sao các người có thể đối xử với bà như thế? Lương tâm của các người bị chó tha hết rồi sao? Giọng nói của Huân Nhi trở nên vô cùng tức giận. Quả không sai, mấy người trước mặt này chính là những người nhà thật sự của bà cô. Thế nhưng Huân Nhi chẳng qua chỉ là một đứa bé ăn mày nhỏ mà bà lão nhận nuôi mà thôi. Nhưng điều khiến Huân Nhi khó chấp nhận nhất chính là mấy vị người nhà này lại giống như thổ phỉ vậy. Chẳng những ném một bà lão như thế ra ngoài, mà còn khiến đầu bà lão bị chảy máu, điều này thật sự chẳng khác nào cầm thú. Ôi, tên ăn mày như mày là cái thá gì chứ? Mày chẳng qua cũng chỉ là một con chó hoang được bà nội tạo nhận nuôi mà thôi. Người thanh niên độc ác kia lên tiếng. Xem ra những vết sẹo mà ông đây để lại trên mặt mày vẫn còn quá nhẹ. Tao đã bảo mày hãy mau cốt đi thế nhưng mày lại chẳng chịu nghe lời. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nói cho mày biết nếu mày cứ ở lại đây với bà già mắt mù này như thế mãi thì mỗi ngày tao sẽ lại cho mày một vết sẹo trên mặt. Khi những lời này được nói ra, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Huân Nhi lại run lên một lần nữa. Một vẻ sợ hãi nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé, chẳng chịt những vết sẹo của cô bé. Sau khi nghe thấy lời này, bà lão mù bỗng nhiên bật khóc thật lớn. Loại xúc sinh kia, mày không thể làm thế với Huân Nhi. Mày đã hủy hoại khuôn mặt của con bé, mày có còn là người nữa không thế? Cái tên xúc sinh mày, cách trương.